Diệt nhân, chương 19:19, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống điều khiển của nơi này là loại cục bộ. Mỗi khu vực dùng một hệ thống riêng biệt để tăng tính bảo mật. Thế nhưng tất cả đều được kết nối với một bộ xử lý thông tin do người quản lý toàn bộ căn cứ nắm giữ. Đảm bảo đối phương sẽ luôn nắm quyền điều hành cao nhất trong mọi tình huống. Vì mỗi hệ thống cục bộ chỉ được liên kết với bộ xử lý tổng qua một kênh duy nhất. Đồng thời truyền tải theo chu kỳ chứ không liên tục nên muốn xâm nhập vào cần chọn kênh và thời điểm chính xác. Đây là chuyên môn của Tư Cẩn Ngôn. Hai người Cố Dạ và Vân Lam chỉ có thể đứng một bên giúp hắn cảnh giới. Đề phòng có nhân viên vệ sinh đưa chất thải đến nơi này. Lần này bọn hắn gặp may. Đã qua nửa giờ vẫn không có ai ra vào nơi này. Do phòng chất thải chứa quá nhiều thứ độc hại, có rất ít nhân viên dám nhận công việc này. Với số lượng ít ỏi và tâm lý dè chừng, bọn hắn sẽ chỉ đến một ngày một lần vào khung giờ cố định. Tư Cẩn Ngôn đã phân tích xâm nhập thành công. Thông qua hệ thống giám sát xác định được vị trí những người bên trong khu nghiên cứu. Đồng thời truyền tải tin tức về từng người đến cho Cố Dạ và Vân Lam. Hắn muốn tìm thêm thông tin về các thí nghiệm và vũ khí nhưng không được. Những thông tin này được cất giữ bằng khóa vật lý. Đến những kẻ điều hành cũng chỉ được phép xem khi đáp ứng vài điều kiện nhất định. Cố Dạ xem hết tin tức Tư Cẩn Ngôn vừa gửi đến. Có chút không hài lòng hỏi. Chỉ có bấy nhiêu? Tư Cẩn Ngôn khổ sở đáp. Đại ca của ta, dùng biện pháp vật lý bảo mật là cách tốt nhất để nền văn minh thấp hơn bảo vệ thông tin của mình. Ngươi còn muốn ta làm như thế nào? Ta cũng không có năng lực đọc sóng não hay nhìn xuyên thấu. Dù có thì đối phương cũng sẽ dùng rào chắn từ trường bảo vệ những khu vực như vậy. Đọc sóng não hay xuyên thấu đều không qua được rào chắn từ trường. Vậy nên đây vẫn là phương pháp phòng thủ tiên tiến nhất được tin dùng và tiếp tục phát triển. Chỉ có loại kỹ năng phân tích như của Tư Cẩn Ngôn hữu dụng. Và hắn cũng đã làm hết khả năng trong trường hợp này. Cố Dạ chỉ tùy tiện nói một câu chứ không thật sự trách gì Tư Cẩn Ngôn. Bản thân hắn dù không tự tay thực hiện nhưng vẫn biết việc này khó khăn đến mức nào. Tư Cẩn Ngôn có đầu óc và năng lực phân tích. Nhưng kiến thức của hắn còn rất nhiều thiếu sót. Đợi đến ngày Tư Cẩn Ngôn đạt đến trình độ của nghĩa phụ bọn hắn nhất định sẽ còn tiến xa hơn. Vân Lam không nhiều lời. Tập trung nghiên cứu những tin tức mà Tư Cẩn Ngôn vừa gửi đến rồi nói. Có ba chỗ khả nghi. Tư Cẩn Ngôn vội gật đầu. Không sai, ta đã đánh dấu sẵn. Chúng là nơi có khả năng xuất hiện thứ đó nhất. Vân Lam im lặng không đáp. Vẻ mặt của Cố Dạ cũng trở nên nghiêm túc nhưng không giấu được sự bất an. Đây có thể xem là nhiệm vụ khó khăn nhất của bọn hắn từ trước đến giờ. Xâm nhập vào nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất của cả một quốc gia. Về trình độ vũ khí, ba người tự tin mình hoàn toàn ở cửa trên. Thế nhưng sức mạnh của một quốc gia nào chỉ có như vậy? Nơi này ngoài những nhà khoa học đang nghiên cứu thì còn có quân đội với những thức tỉnh giả mạnh mẽ. Dựa theo thông tin mà Tư Cẩn Ngôn vừa thu được, trong khu vực nghiên cứu có hai tên thức tỉnh giả cấp bậc 5. Tức là đã trải qua 5 lần thức tỉnh. Tuy cấp độ của bọn hắn vẫn còn là bí mật nhưng người đã thức tỉnh 5 lần tuyệt đối không dưới cấp B. Tất nhiên cấp B chẳng nói lên điều gì. Bởi vì cách phân cấp đó đã lỗi thời. Chỉ dùng để tham khảo là chính. Theo như nghiên cứu của nghĩa phụ, thức tỉnh giả cấp bậc 5 sẽ có chỉ số sức mạnh không dưới 1 vạn. Cũng tức là bằng 3 người cộng lại nếu không tính vũ khí. Nếu buộc phải đối đầu trực diện, phần thắng vẫn có nhưng khá thấp. Nhưng cả hai tên kia đều đang trấn thủ tại điểm đỏ mà Tư Cẩn Ngôn đánh dấu. Nếu đến chắc chắn sẽ phải chạm trán. Ba người còn chưa đủ trình độ để trộm mà không ai hay biết. Là thủ lĩnh, Cố Dạ biết nếu mình chần chờ vào lúc này nhất định sẽ đánh mất lòng tin của đồng đội. Hắn dứt khoát nói, chúng ta đến khu vực số 3, nhưng đó là nơi xác suất thấp nhất. Nếu thất bại sẽ bứt dây động rừng. Chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ngươi cho rằng chúng ta đủ sức đối đầu trực diện với thức tỉnh giả cấp bậc 5 mà không gặp nguy hiểm. Dù ban đầu Cố Dạ tuyên bố rất mạnh miệng nhưng vào thời khắc mấu chốt hắn vẫn đặt sự an nguy của cả nhóm lên cao nhất. Cố Dạ có thể không phải một chiến binh tốt, nhưng hắn là một thủ lĩnh tốt, sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ, thậm chí an nguy của bản thân để bảo vệ đồng đội. Đây là lời hứa của Cố Dạ với nghĩa phụ đã mất. Tư Cẩn Ngôn đương nhiên không có ý kiến. Hắn là kẻ chú trọng sự an toàn. Ngay từ đầu đã phản đối kế hoạch này. Riêng Vân Lam không đáp mà hơi cau mày. Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn đều nhìn ra đây là biểu cảm mỗi khi nàng không đồng tình với quyết định nào đó. Cố Dạ vẫn dành cho Vân Lam sự tôn trọng cần thiết. Vân Lam, ngươi có ý kiến nào khác sao? Vân Lam bình thản đáp. Các ngươi đến khu vực số 3. Ta sẽ thăm dò khu vực số 1. Dựa vào kết cấu khu vực nghiên cứu, mật độ phân bố nhân số cũng như những gì thu được từ thiết bị quan sát. Khu vực số 1 này là nơi có khả năng cất giấu thứ đó nhất. Bởi vì nó nguy hiểm nhất. Và thứ đó dù đặt ở quốc gia nào cũng đều được xem là vật quý giá bậc nhất. Cố Dạ dứt khoát từ chối. Không được, quá nguy hiểm. Vân Lam chậm rãi đáp. Đã đến đây thì không thể thất bại. Đừng quên năng lực của ta là gì. Trong 3 người, ta là kẻ có khả năng bảo mệnh tốt nhất. Tư Cẩn Ngôn, đưa cổng không gian cho ta. Tư Cẩn Ngôn kinh ngạc. Lam tỷ, ngươi điên rồi. Cường độ thân thể của chúng ta vốn không đủ. Là các ngươi, không phải ta. Nàng đã trải qua 2 lần thức tỉnh, tương đương với thức tỉnh giả cấp bậc 3. Sức mạnh thể chất được cường hóa đáng kể. Dù không phải loại hình cận chiến, Vân Lam vẫn có sức mạnh thể chất cao hơn Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn. Nhưng đây không có nghĩa là nàng có thể thoải mái sử dụng cổng không gian. Không giống như các loại cổng không gian được bố trí cố định với tính ổn định cao. Cổng không gian bọn hắn sử dụng là loại có thể dùng tại bất kỳ đâu để di chuyển cự ly ngắn, xâm nhập hoặc bỏ trốn. Nó cực kỳ nguy hiểm. Tác động trực tiếp đến cơ thể, bỏ qua mọi trang bị phòng ngự như chiến giáp, có thể xé nát bất kỳ sinh vật nào nếu cường độ thân thể không đủ mạnh. Thường chỉ có thức tỉnh giả cấp bậc 6 trở lên mới dám sử dụng thứ này. Vân Lam với năng lực cấp X, mỗi lần nàng tiến hóa sẽ được cường hóa nhiều hơn thức tỉnh giả phổ thông. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn quá nguy hiểm. Cố Dạ bình tĩnh hơn Tư Cẩn Ngôn. Đây là lý do ngươi yêu cầu chúng ta mang theo cổng không gian. Phải, quá nguy hiểm. Nhiệm vụ này ngay từ khi bắt đầu đã nguy hiểm. Cố Dạ, ngươi đã là người quyết định thực hiện nó thì hiện tại không có tư cách ngăn cản ta. Cố Dạ im lặng không phản bác. Bởi vì hắn biết nàng nói đúng. Cách chương.